gả cho tổng tài trai bao. Chương 4, 1, dù cho tôi chạm em, đó cũng là hợp pháp 1/2. Góc truyện audio.com, Tần Lạc Y nhìn thấy Lệ Phong tức không có ý định nói gì. Cũng là ánh mắt quật cường trừng mắt nhìn người đàn ông kia. Hai cái tay không biết là bởi vì tức giận hay là căng thẳng. Chăm chú nắm, đồng thời mím môi không chịu nói. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Tần Lạc Y cũng không phải không buông ra. Hai người bọn họ lại không phải là chưa từng làm. Cùng lắm coi như là quỷ nhập vào người. Cô chỉ là không thể nào tiếp nhận được chồng mình. Tạm thời xem như là người chồng trên danh nghĩa. Ở lúc đang cùng mình làm loại chuyện thân mật nhất kia. Trong miệng vậy mà kêu tên phụ nữ khác. Đối với chuyện như vậy, đổi làm bất luận người phụ nữ nào, đều không rộng lượng được đi. Em là người phụ nữ của tôi. Lẽ nào tôi không thể đụng vào em sao? Lệ Phong tức phục hồi lại tinh thần liền nhìn thấy vợ mình nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm. Dáng dấp kia dường như hận không thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Dù cho tôi chạm em, đó cũng là hợp pháp. Lệ Phong tức tà mị nở nụ cười, ánh mắt ngả ngớn nhìn người phụ nữ trước mắt. Cái thần sắc khinh bạc kia dường như muốn xuyên thấu qua tầng áo ngủ khinh bạc kia trực tiếp nhìn thấy vóc người đẹp đẽ của Tần Lạc Y. Anh nhìn cái gì vậy? Tần Lạc Y bị vẻ mặt không hề che giấu chút nào của anh đánh giá làm gò má đỏ chót. Theo bản năng đưa tay bảo hộ ở trước người mình, cô không nhịn được thấp giọng gầm nhẹ nói. Đó chỉ là một cuộc giao dịch. Anh biết rõ hôn nhân của hai người chúng ta chỉ là một tấm hợp đồng. Không thể chắc chắn, Tần Lạc Y bởi vì tức giận, ngực kịch liệt chập trùng, cánh tay kia vốn là muốn che lại thứ gì, không những không có đạt được hiệu quả mong muốn, trái lại xây dựng một loại tư thái trong lòng bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ. Chỉ trong nháy mắt như vậy, Tần Lạc Y có chút hối hận lúc trước kết hôn với Lệ Phong Tước. Cô cảm thấy, cô nên nói với anh một chút. Hoặc là làm một cái hợp đồng gì đó thẳng thắn phân rõ ràng quan hệ của bọn họ. Lệ Phong tức nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ trước mặt, mê người như vậy, trong đầu không bị khống chế hồi tưởng lại tình cảnh tối ngày hôm qua. Tuy rằng anh uống say, thế nhưng cảm giác thỏa mãn trên thân thể làm anh đặc biệt phong phú. Trên tay còn giống như lưu lại xúc cảm nhẵn nhụi căng mịn như vậy. Cảm giác lưu luyến như vậy. Anh thậm chí đều không có cảm nhận ở trên người Mục Linh. Lệ Phong Tước, tôi cảm thấy chúng ta cần phải ký kết một phần hiệp ước. Thứ nhất, anh không có thể tùy ý vào phòng tôi. Thứ hai, anh không thể tà tứ nhìn tôi. Đúng, chính là không cho phép dùng loại ánh mắt này nhìn thôi. Thứ ba, không cho phép chạm. Lệ Phong Tước căn bản cũng không có nghe vào người trước mặt này đến cùng đang nói cái gì. Anh chỉ là nhìn người phụ nữ này, nội tâm liền truyền đến từng trận kích động, kỳ thực Lệ Phong Tước cũng rất kinh ngạc, hơn nhiều năm qua như thế, bên cạnh anh chính là không bao giờ thiếu người phụ nữ. Ở phương diện tự chủ, anh cũng có tự tin tuyệt đối, thế nhưng anh không rõ ràng, tại sao người phụ nữ này liền có thể mang cho anh cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Hơn nữa sau khi hưởng qua tư vị của cô, Lệ Phong Tước thậm chí sản sinh một loại ảo giác gần như ỷ lại. Bây giờ, Tần Lạc Y rõ ràng chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng vải bông không thể nói là gợi cảm. Thậm chí còn có chút ấu trĩ. Quần áo dài rộng thậm chí không nhìn ra đường cong đặc hữu của cơ thể phụ nữ. Thế nhưng anh vẫn không thể khống chế có cảm giác. Lệ Phong Tước không phải một người chịu bạc đãi mình. Muốn, vậy thì nhất định sẽ làm. Tần Lạc Y vẫn không biết nguy hiểm là nhảy cái gọi là quy ước sau khi kết hôn. Bất tình lình lại bị Lệ Phong Tước lập tức ôm vào trong lòng. Quay người lại đè trên ghế salon. Cách chương,